PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, sát, ngạch, thật ngượng ngùng, quấy rầy hai người các ngươi thân mật. Canh Long với Long Dung hai người chính nùng tình mật ý. Lâm Báo đột ngột xuất hiện, đem hai người cắt đứt. Kia Lâm Báo chỉ điện thoại di động của mình, có chút bất đắc dĩ nói. Thực ra ta cũng không muốn đến, chỉ bất quá hôm nay nhận được tin tức này vô cùng trọng yếu. Nếu như ta không đến, sợ Canh Long ngươi sau này biết oán trách ta. Được rồi, huynh đệ mình khác vòng vo. Chuyện gì, mau nói đi. Canh Long biết Lâm Báo nếu không phải chuyện khẩn cấp tuyệt đối sẽ không tự mình quá tìm đến mình. Hắn trấn an Long Dung đến một bên, mà chính hắn chính là nhìn Lâm Báo, chờ nhìn Lâm Báo rốt cuộc mang đến là tin tức gì. Cái kia Long ca, hôm nay nói cũng kỳ quái. Đầu tiên là một cái điện thoại xa lạ đánh tới, ta không để ý đến hắn. Sau đó tên kia trực tiếp phát tới cái tin tức, nói là kia Trương Tinh đoàn người sẽ ở V kép thành phố đợi thêm mấy ngày. Muốn là chúng ta nếu muốn báo thù, tự đi đi tìm, cái này không, cặn kẽ chỉ cũng phát tới. Canh Long từ lúc cha mẹ sau khi qua đời, kia Trương Tinh là được hắn duy nhất tư tưởng. Bây giờ nghe được Lâm Báo nói là có người báo cho biết Trương Tinh vị trí, Canh Long mắt bốc ánh lửa, lập tức sẽ lên đường hướng V kép thành phố chạy tới. Long Dung nhìn một cái Canh Long trạng thái không đúng, nàng lập tức tiến lên đem Canh Long ngăn cản. Ở biết Canh Long là muốn đi tìm Trương Tinh sau khi, Long Dung nói cái gì cũng không để cho Canh Long một người đi. Dung Dung ngươi hãy nghe ta nói, kia Trương Tinh theo ta có thù giết cha. Ta hiện tại là nhất định phải đi tìm hắn báo thù. Bằng không, tâm lý ta cả đời cũng gây khó dễ cái này khảm. Còn sống cũng không có ý gì. Ngươi nghe lời ta, ở nơi này đức thúc chờ ta. Chờ ta đem kia Trương Tinh giải quyết xuống, ta tự nhiên sẽ hồi tới tìm ngươi. Long Dung đối với Canh Long tính khí còn là hiểu rõ. Hắn biết Canh Long một khi quyết định sự tình, dĩ nhiên là sẽ không có đường xoay sở. Huống chi, bây giờ đây là chống lại giết cha mẫu cha mẹ cừu nhân. Canh Long dĩ nhiên là càng quyết tuyệt. Được rồi, ta biết ta không ngăn được ngươi. Người đi cũng được, nhưng là ngươi mang đáp ứng ta, để cho ta cũng cùng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta ngay tại V kép thành phố chờ ngươi tin tức. Ta trước tiên phải biết ngươi tình huống. Lúc này Long Dung cũng là phá lệ kiên quyết, nàng gắt gao bắt Canh Long cánh tay, một đôi mắt mãn hàm nước mắt, nhìn chằm chằm con mắt của Canh Long. Kia Canh Long biết Long Dung đây cũng là quyết tâm, hắn thở dài, đem Long Dung cho lãm ở trong ngực, tiến tới Long Dung bên tai nhẹ nói đạo, Dung Dung, cảm ơn ngươi đi cùng. Ta muốn nói là, ta Canh Long đời này nhận định ngươi, nếu như ta có thể an toàn trở lại, bất kể bất luận kẻ nào ngăn trở, ta đều phải hướng ngươi cầu hôn. Ta phải chiếu cố ngươi cả đời. Bất quá, nếu là ta không về được, hy vọng ngươi có thể đủ quên ta. Không nên bởi vì ta ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Dung Dung, thật xin lỗi. Đây là ta lần đầu tiên ra tay với ngươi. Cũng là một lần cuối cùng. Hy vọng ngươi không muốn giận ta. Ngay khi Canh Long lời nói này sau khi xuất hiện, Long Dung biết không thỏa, nàng vừa định cựa ra Canh Long ôm trong ngực, chỉ cảm thấy phía sau bị Canh Long nhẹ một chút mấy cái. Tiếp lấy Long Dung liền mắt tối sầm lại, té xỉu ở Canh Long trong ngực. Canh Long đem Long Dung cho ôm, rón rén đi tới mép giường, đem Long Dung đem thả hạ. Nhìn Long Dung khóe mắt vẫn mang theo nước mắt, Canh Long tiến lên nhẹ nhàng hôn một cái, đem lệ kia hoa xóa sạch. Quay đầu nhìn Đức Thúc mặt đầy nghiêm túc nhìn mình. Canh Long cười ha ha đạo. Sư phụ, đồ nhi chuyến đi này cũng không biết kết quả như thế nào. Bất quá ngươi biết ta. Lần này ta phải đi. Vạn nhất ta không về được. Hy vọng ngươi có thể đủ chăm sóc kỹ Dung Dung. Ừ, ngươi đã cũng quyết định xong. Ta cũng liền không khuyên nữa rồi. Tỉnh lãng phí nước bọt. Sư phụ ta liền một câu nói. Có thể đánh thì đánh. Không thể đánh liền chạy. Ngươi còn rất trẻ. đợi một thời gian tất nhiên là có thể trở thành đỉnh phong nhân vật. Cửu nhất định phải báo, nhưng là không muốn liều mình. Bằng không, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ không vui vẻ. Đức Thúc lời nói xong, có chút không thôi sờ một cái tiểu long. Kia tiểu long lần này lạ thường không có chống cự, rất là hưởng thụ Đức Thúc trấn an. Đến khi Đức Thúc làm xong hết thảy các thứ này, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi đi tới Long Dung bên cạnh, nhìn Long Dung trong giấc mộng có chút không cam lòng dung nhan. Đức Thúc cuối cùng lão lệ tung hoành, không nhịn được khóc ra thành tiếng. Phân biệt tình cảnh vĩnh viễn không thích hợp đợi lâu. Canh Long lau nước mắt một cái, kêu tiểu Long đuổi theo, ngồi lên Lâm Báo xe liền bắt đầu lên đường. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Đức Thúc nhà là càng ngày càng xa. Canh Long thấy Đức Thúc cuối cùng đi ra cửa, ngơ ngác đang nhìn mình rời đi phương hướng xuất thần. Kia Canh Long trong lòng âm thầm thề, mình nhất định muốn thành công đem Trương Tinh đánh chết, an toàn trở lại. Con báo, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi lái xe chậm một chút, đến khi tiến vào VK thành phố liền kêu tỉnh ta. Đúng rồi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta lời nói, cho ngươi nhân đều tại Đức Thúc phụ cận ra đợi, giúp ta thủ của bọn hắn. Về phần ta theo Trương Tinh chiến đấu, các ngươi cũng không cần tham dự. Lâm Báo vốn là còn muốn nói gì, bất quá khi nhìn đến Canh Long kiên quyết ánh mắt sau, hắn liền không nói nữa, chẳng qua là đàng hoàng chạy xe. Long ca, đến. Ngay khi Canh Long bị Lâm Báo đánh thức lúc, nhìn xe mới vừa hạ tốc độ cao, kia Canh Long đứng dậy thư giãn hạ thân thể, nhìn một bên tiểu Long ngủ chính hương, cũng không biết làm gì mộng đẹp, khóe miệng chảy nước miếng chảy. Canh Long giơ tay lên chụp tiểu Long một cái tát đạo, người một cái lười Long, đứng lên làm việc. Tiểu Long mộng đẹp bị quấy nhiễu, hắn rất là không vui. Bất quá kia tiểu Long cũng không hàm hồ, biết bây giờ đạo là trạng huống gì. Hắn chẳng qua là bĩu môi một cái, liền rung đùi đắc ý đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Báo cứ đi thẳng một đường rất ổn, chờ đến đạt đến Trương Tinh đoàn người chỗ quán rượu lúc. Bởi vì đã là lăng thần, bốn phía cũng không có người nào, ngay cả an ninh giữ cửa cũng là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Lâm Báo liền với kêu mấy lần, nhân viên an ninh kia mới hồi tỉnh lại. Ục ục thì thầm tướng môn mở ra, thả Lâm Báo bọn họ đi vào. Ừ, sẽ không sai rồi, ta có thể cảm giác được này không khí chung quanh ba động không giống nhau. Lâm Báo, ngươi mau rời đi nơi này, chờ một hồi đánh, sợ rằng lại vừa là một trận ác chiến. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Canh Long lời nói xong liền dẫn tiểu Long xuống xe. Hắn bên này mới vừa phải rời khỏi, Lâm Báo xuống xe đem Canh Long ngăn cản. Trong túi xuất ra một chuỗi thiết dây chuyền đưa cho Canh Long đạo. Canh Long, ta cũng không gọi ngươi ca. Nói thật, hai ta số tuổi cũng rất gần. Nhiều năm như vậy, lần nữa gặp phải trước ngươi, ta vốn muốn ta đã đủ mệt mỏi, không nghĩ tới ngươi gánh vác đồ vật muốn nhiều hơn ta nhiều. Cái này may mắn dây chuyền ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta lúc đi học là ngươi đưa cho ta. Nói cũng lạ, có này dây chuyền ở, ta xông xáo kia vài năm còn thật không có chuyện gì phát sinh. Hôm nay ta trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ an toàn trở lại. Ta vẫn chờ ngươi dẫn ta phát đại tài trong. Thiết dây chuyền Lâm Báo gìn giữ quả thật không tệ, ngoại trừ dây chuyền bởi vì thường thường mang theo hơi có gì ngoại, những địa phương khác cũng với tân như thế. Canh Long thấy này xích sắt, lập tức muốn từ bản thân thời niên thiếu ham hở, nhìn lại mình một chút với bây giờ Lâm Báo bộ dáng. Canh Long tâm lý ngũ vị tạp trần, đem xích sắt cho treo lên trên cổ, hướng về phía Lâm Báo ngực đánh một quyền, liền dẫn tiểu Long đi vào trong tửu điếm. Bởi vì Canh Long đối với cơ giáp nguyên tố ba động phi thường nhạy cảm, hắn rất dễ dàng liền tới đến Trương Tinh bọn họ thật sự ở cửa gian phòng. Nhìn tả hữu cũng không có người, hơn nữa hành lang theo dõi giống như là bị người trước thời hạn động tay chân, tất cả đều gục đầu không có công việc. Canh Long vui vẻ không bị phát hiện, hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp liền đem môn mở ra, vọt vào, người nào, tìm chết. Canh Long sau khi vào cửa, diễn hóa chỉ thủ trực tiếp triệu hoán đi ra, ảo ảnh thủ đoạn công kích dùng được, không đợi trong phòng nhân phát động phản kích, Canh Long liền đem mấy tên kia cho đánh ngã xuống đất. Nhìn trong phòng này chỉ có 4 người, cũng không có Trương Tinh bóng dáng. Kia Canh Long đem một người trong đó cho kéo lên, chỉ thủ cắm vào người kia bụng, dùng sức một khuấy đạo. Trương Tinh trong đám người, hắn chạy đi đâu? Bị công kích ra hỏa đau phải chết. Nhìn mình thân thể huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, người kia cũng không dám giấu giếm, trực tiếp liền hé mồm nói, hắn không ở chỗ này, buổi chiều rời đi, nói là ngươi là hoàn toàn phế, người Long gia không có dựa vào, phải đi tìm người Long gia báo thù. Gia gia của ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn đi thời gian bao lâu? Kết quả này Canh Long là không có có dự liệu được. Vừa nghĩ tới Trương Tinh chống lại Long ảnh bọn họ, đây tuyệt đối là bóp con kiến một dạng, Canh Long là tức phẫn hết sức. Chỉ thủ trong tay lại vừa là hai đao, tra hỏi tên kia Trương Tinh thời gian rời đi. Không nghĩ Canh Long bên này tâm tình kích động, dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem người kia cho đâm chết rồi. Ha ha ha, Canh Long, tiểu tử ngươi bây giờ là không phải là vội muốn chết. Khác mưu toan từ chúng ta trong miệng moi ra hết thảy. Các gia gia cũng không giống như hắn sợ chết. Khó mà nói Tinh bây giờ ca đã đem người Long gia cũng cho chế phục. Nghe nói Long gia tiểu nữ nhi Long Dung dáng điệu không tệ. Tinh ca còn cố ý bảo là muốn thật tốt hưởng dụng một phen trong. Trong phòng những người khác đem Canh Long tình huống để ở trong mắt. Bọn họ biết rõ mình cũng không sống được. Liền không muốn để cho Canh Long thống khoái. Trực tiếp liền ngôn ngữ kích thích Canh Long đứng lên. Long Dung là Canh Long tự cha mẹ ly thế sau duy nhất tâm lý trụ. Nghe được những tên kia thô bỉ lời nói, Canh Long mục thử sắp nứt. Gầm lên giận dữ liền vọt tới những tên kia bên cạnh. Giơ đao hướng về phía những tên kia trên người đâm tới. Cho đến đem những tên kia cũng cho đánh cho thành thịt nát. Lúc này mới dừng lại thủ tới. Chủ nhân, đừng kích động. Chúng ta mau đánh điện thoại thông báo Long Dung bọn họ. Vẫn còn kịp. Tiểu Long nhìn lúc này Canh Long máu me khắp người, trong miệng phát ra như dã thú phẫn nộ hí. Hắn biết Canh Long đây là lửa giận công tâm rồi. Lập tức tựu ra nói nhắc nhở. Kia Canh Long bị Tiểu Long vừa nhắc cái này, tâm tình có chút khôi phục như cũ. Hắn cảm kích nhìn Tiểu Long liếc mắt. Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm đức thúc bên kia điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại bên kia mới vang lên đức thúc lười biếng thanh âm nói. Này, ta nói đồ đệ, ngươi coi như là muốn báo tin mừng cũng đến khi trời sáng rồi hãy nói. Hôm nay ta bị Long Dung nhà đầu kia giày vò không nhẹ. Này mới vừa ổn định lại nàng ngủ, ngươi có thể lại tới giày vò ta lão đầu tử. Ta xem ngươi chính là muốn cho ta chết sớm một chút a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.